Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên nóng lạnh gì cũng ăn. Tuổi trẻ lúc ấy cái gì chưa từng chơi. Nữ minh tinh tiểu người mẫu với hắn mà nói đều không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Cùng ngày hắn cũng không phải như vậy không tiết tháo. Cái gì đều tới. Hắn chỉ chơi chơi nổi. Ngươi tình ta nguyện, theo như nhu cầu. Như vậy cũng liền không có gì cảm tình gút mắt, cũng không chạm vào thanh thuần ngoan ngoãn nữ. Tiểu thư khuê các đoan trang thục nữ. Mà vừa lúc hảo, Diệp Trăn chính là trong giới khen ngợi thục nữ khuê tú. Danh môn quý nữ, vô luận là lễ nghi cử chỉ vẫn là bộ dáng đều là vạn trung vô nhất. Hiện còn ở A Đại tiếng Trung hệ nghiên cứu sinh, về sau sẽ kế thừa gia tộc Y Bát, nghiên cứu văn học, dạy học và giáo dục. Vừa lúc là Chu Nguyên cũng không chạm vào kia loại người. Có thể nói phụ nữ nhà lành điển phạm. Ngày thường Chu Nguyên đối với Diệp Trăn lớn nhất ấn tượng. Đại khái chính là nàng bưng dịu dàng tươi cười đứng ở Chu Tử Trình bên cạnh. Lễ phép quy củ kêu hắn. Tiểu thúc, khác lại vô giao thoa. Đến nỗi hắn cháu dâu vì cái gì sẽ ngủ thượng hắn giường. Chu Nguyên bậc lửa một chi yên. Hút mấy khẩu. Diệp Trăn rốt cuộc từ trong phòng ra tới. Nàng đã mặc xong rồi quần áo. Một đầu mềm mại tóc đen dùng con bướm phát kẹp đừng sau đầu. Màu trắng viên lạnh áo sơ mi cùng màu đen đại bãi váy. Hệ đai lưng, sấn đến nàng bộ ngực no đủ. Vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết. Cả người thoạt nhìn cao gầy tinh tế lại mềm mại đẫy đà. Nhưng nàng váy áo quá bảo thủ. Liền da thịt đều ít có lộ ra. Trên mặt biểu tình càng là bưng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Cả người đều sống được không chút cầu thả. Làm người vô pháp sinh ra khinh nhờn chi tâm. Thoạt nhìn chính là không có chút nào tình thu nữ nhân. Nếu là vừa mới phía trước, Chu Nguyên khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là vừa rồi lúc sau, hắn gặp qua nàng đầy mặt đỏ bừng. La Sam chợt cởi, lộ tận tiết trắng bộ ngực sữa. Chế phấn quả. Cũng nghe quá nàng nhẹ đến giống mũi thanh giống nhau yêu kiều rên rỉ. Lộ ra mờ mịt cùng không biết làm sao. Khẩn trương lại cảm thấy thẹn. Bám vào hắn bả vai tinh tế ngón tay khó nhịn gãi. Đó là cùng trước mặt đoan trang nghiêm túc nữ nhân hoàn toàn bất đồng mê người tư thái. Hắn phun ra vòng khói. Nửa xưởng quần áo hạ ra thịt là gợi cảm mạch sắc. Tư thái yêu nhã lại không kềm chế được. Một cái nhướng mày liền tẫn hiện phong lưu. Diệp Trăn đôi tay giao cho bụng trước. Trên mặt đã không có phía trước phấn cùng kiều. Ngược lại là một loại cực lực khắc chế nghiêm túc cùng tái nhợt. Chu Nguyên chỉ bên cạnh sofa. Diệp Trăn, trước ngồi một lát. Chuyện vừa rồi, ta thực xin lỗi. Ta không biết là ngươi. Say khướt lại là ban đêm. Ai biết ôm sẽ là chính mình cháu dâu. Đương nhiên Diệp Trăn chỉ sợ cũng cho rằng hắn là Chu Tử Trình. Nếu không phải hô, Tử Trình, hiện tại chỉ sợ thời gian đã muộn. Diệp Trăn đứng không nhúc nhích, nàng bưng bộ dáng đứng ở một bên. Cực lực bảo trì bình tĩnh cùng lễ nghi. Tiểu thúc, ta đi trước, nàng là muốn bóc quá không nói chuyện. Hoặc là còn không muốn nhớ tới. Chu Nguyên đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ta làm người lái xe đưa ngươi. Diệp Trăn, không cần, từ ra tới đến nay. Diệp Trăn liền không có con mắt xem hắn. Chu Nguyên nhìn nữ nhân thướt tha bóng dáng. Liền tính sắc mặt tái nhợt cũng vẫn như cũ vô pháp có tổn hại nàng mỹ. Huống chi từ mặt bên xem. Nữ nhân dáng người càng có vẻ dãy núi phập phồng. Quyến rũ câu nhân, thiên nàng lại bưng nghiêm túc thần sắc. Thần thánh không thể xâm phạm cao quý bộ dáng. Chu Nguyên hung hăng hút điếu thuốc. Sự tình hôm nay ta sẽ điều tra rõ. Cho ngươi một công đạo. Diệp Trăn rốt cuộc nhìn hắn. Thấy hắn ăn mặc hơi xưởng áo ngủ gợi cảm lang thang bộ dáng. Lại cực nhanh sườn mở đầu. Ân, ta đi rồi. Chu Nguyên nhìn Diệp Trăn rời đi. Ngửa đầu nằm xuống. Mẹ nó, Chu Quốc đống tiệc mừng thọ làm được rất đại. Tới người cũng nhiều. Làm ầm ĩ đến lúc này còn chưa ngủ giấc có khối người. Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào chính là một trong số đó. Cùng bọn họ cùng nhau. còn có Chu Tử Trình mấy cái đường huynh muội, cùng với thế gia Phát Tiểu, vây quanh mười mấy người cùng nhau đánh bài đánh bài, đánh bóng bàn đánh bóng bàn, rất là náo nhiệt. Diệp Chân tới thời điểm, liền thấy Hàn Vân Đào treo ở Chu Tử Trình bên cạnh người trên tay vịn, dựa đến thân cận quá đều dán trên người hắn, ngữ khí kiều tiếu lại đáng yêu chỉ huy hắn ra bài. Biểu ca, đánh cái này đánh cái này. Chu Tử Trình bất đắc dĩ nói, ngươi đều sẽ không còn hạt chỉ huy. Hàn Vân Đào nói, ta là ngươi may mắn tinh a, ta nói được khẳng định không sai. Chu Tử Trình liền cười, cuối cùng vẫn là nghe Hàn Vân Đào. Hàn Vân Đào cười đến càng cao hứng, đang ngồi có lẽ đều đã thói quen Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào chi gian thân mật, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn họ cũng đều biết Hàn Vân Đào là Chu Tử Trình biểu muội, biểu huynh muội chi gian còn có thể có cái gì sao? Huống chi Chu Tử Trình còn có cái vị hôn thê Diệp Chân, ai sẽ cảm thấy bọn họ không đúng? Nhiều nhất là cảm tình thực tốt ca ca cùng muội muội mà thôi. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, nàng phát hiện Hàn Vân Đào rõ ràng lộ ra khiếp sợ lại ngoài ý muốn biểu tình, bất quá thực mau liền thu liễm lên. Hồ Thanh, Chân Chân tỷ, người không phải say đang ngủ sao? Như thế nào xuống dưới? Chu Tử Trình cũng gặp được Diệp Chân, nhịn không được nhíu hạ mày. Diệp Chân, ta xem ngươi không thoải mái nói vẫn là đi trên lầu nghỉ ngơi đi. Chúng ta nơi này khả năng sẽ chơi đến tương đối lâu. Tương so với Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình, đang ngồi những người khác đối Diệp Chân muốn cung kính lễ phép rất nhiều. Những cái đó cậu ấm nhóm sôi nổi kêu nàng, Chân Chân tỷ, bởi vì ký chủ hàng năm bưng tiểu thư khuê các nghiêm cẩn phong phạm, liền cho người ta một loại không hảo tới gần khoảng cách cảm. Thiên nàng lại thập phần có tài hoa có năng lực, trong nhà trưởng bối cũng nhiều là khen quá Diệp Chân, cho nên bọn họ đối nàng nhiều là tôn kính chi tâm. Tựa như tôn trọng lão nhân ra cái loại này, Diệp Chân hơi hơi mỉm cười. Không quan hệ, ta đã nghỉ ngơi tốt. Nàng chớp mắt, nhìn Hàn Vân Đào. Hàn Vân Đào lòng bàn tay ở đổ mồ hôi. Đối phó Diệp Chân chuyện này là nàng đã làm đệ nhị chuyện khác người. Đệ nhất đương nhiên là cùng Chu Tử Trình phát triển ngầm tình. Chính là xem Diệp Chân bộ dáng, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Như thế nào sẽ, hai cái say rượu người sau có thể cái gì cũng chưa phát sinh. Huống chi này Diệp Chân rượu tỉnh đến không khỏi cũng quá nhanh. Sớm biết rằng nàng nên mang theo Chu Tử Trình đi bắt gian. Diệp Chân mỉm cười ngồi vào Chu Tử Trình bên trái. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp bình thản. Các ngươi chơi đi, không cần để ý ta. Chu Tử Trình quay đầu lại nhìn nàng. Nồng hậu mày kiếm hơi nhíu. Đáy mắt lộ ra một tia không mừng. Tùy tiện ngươi đi. Sinh bệnh cũng đừng trách ta không chiếu cố hảo ngươi. Diệp Chân nhìn Chu Tử Trình nói. Tử Trình, biểu muội thân mình so với ta còn muốn kiều khí. Không bằng trước đưa biểu muội về nhà đi. Bằng không sinh bệnh liền không hảo. Chu Tử Trình ngoài ý muốn một chút. Diệp Chân trước nay không cùng hắn nói như vậy lời nói. Trước kia hắn nói như vậy, nàng liền sẽ theo hắn ý tứ rời đi. Như thế nào lần này? Hắn nhìn Diệp Chân hoàn mỹ tươi cười cùng khuôn mặt, thật sự nhìn không ra chút nào khác thường tới. Hàn Vân Đào vừa nghe muốn nàng về nhà, lập tức lôi kéo Chu Tử Trình, đáng thương vô cùng nói. Biểu ca, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau chơi. Chu Tử Trình tự nhiên nói tốt, như vậy rõ ràng khác biệt đãi ngộ là cá nhân đều nhìn ra được cái gì tới. Có cậu ấm bắt đầu ồn ào. Ta nói ngươi này làm muội muội lớn như vậy còn dính ca ca làm gì? Ngươi vẫn là học thông minh điểm nhi, cấp chút không gian, nhưng đừng quấy rầy nhân gia vị hôn phu thê hai người thế giới. Hàn Vân Đào có chút chột dạ, nói, ai nói muội muội liền không thể đi theo ca ca chơi? Ta lại không sai, Chu Tử Trình cũng nói, mau đừng nói nữa, đánh bài đánh bài. Diệp Chân nhợt nhạt cười một chút, an tĩnh ngồi ở một bên. Nàng biết, có một số việc, từ nàng tới chọn phá sẽ không đạt tới tốt nhất hiệu quả. Chu gia là hào môn nhà giàu, kia cũng là muốn thể diện, có thể thừa nhận biểu huynh muội chi gian có xấu xa. chỉ sợ vẫn là sẽ trong lén lút xử lý tốt. Liền tính cảm thấy thực xin lỗi nàng, cũng vẫn là sẽ hy vọng nàng cũng đừng ra bên ngoài nói. Rốt cuộc chuyện này truyền đến chính là Thỏa Thỏa gièm pha. Hàn Vân Đào còn gả chồng hay không? Chu Tử Trình còn có cưới hay không thế? Diệp gia gia thế tuy rằng còn hành, rốt cuộc Từ Văn so bất quá Chu gia. Chu Nguyên rượu cũng tỉnh, làm người đi tra xét buổi tối sự tình, kết quả còn không có ra tới. Hắn cũng vô tâm tư ngủ, ngậm thuốc lá xuống lầu tới, nguyên muốn làm chút cái gì phát tiết, lại không tưởng liếc mắt một cái liền thấy cách đó không xa ngồi ở Chu Tử Trình bên người tương lai cháu dâu. Nàng ngồi đến thẳng tắp, khóe miệng mỉm cười, dịu dàng mà nhu mỹ, dáng vẻ cử chỉ thật sự chọn không ra nửa điểm sai lầm. Tương so với bên cạnh cái kia siêu siêu vẹo vẹo treo ở Chu Tử Trình bên người chất nữ Hàn Vân Đào, Diệp Chân có thể nói là xuất sắc. Hắn xa xa tìm vị trí ngồi xuống, gọi tới người phục vụ đưa tới whisky. Hắn lười nhác uống lên mấy chén, thấy Diệp Chân vẫn là đoan trang ngồi không có chút nào lơi lỏng. Phảng phất nàng vốn là nên là như thế. Nàng đem cử chỉ lễ nghi đều khắc vào trong xương cốt, không có lúc nào là không hợp cái giá. Khó trách hảo những người này nói nàng không thú vị, là cái biện hộ sĩ. Cổ già, lục tục có bằng hữu đến hắn bên người tới, làm thành một cái cục, hút thuốc diêu xúc sắc nói thú nói đang lúc hồng mộ nữ tinh rất xinh đẹp vân vân. Hỏi tam gia ngươi muốn hay không? Hắn hứng thú thiếu thiếu, trong lúc vô tình lại quét về phía cách đó không xa Diệp Chân. Lúc này đây hắn rốt cuộc phát hiện Diệp Chân cùng phía trước có chút bất đồng. Nàng mấy không thể thấy nhíu mày, cánh tay rất nhỏ thu nạp, cẩn thận vặn vẹo, tựa hồ nơi nào có không khỏe, lại nương bưng trà lên thời gian. Mày liễu nhíu lại, uốn lượn cánh tay đè ở bộ ngực. Chu Nguyên cắn tàn thuốc, lười nhác bộ dáng hơi đốn, đầu óc ầm ầm một tạc. Ở trên giường, hắn chưa bao giờ là ôn nhu nam nhân. Hắn từ trước đến nay thô bạo lại trực tiếp, cuồng dã mà cường thế. Hắn dám khẳng định, hắn đem nàng ăn đến sưng đỏ bất kham, thậm chí cắn ra dấu răng. Kiều nộn nữ hài tử khẳng định chịu không nổi. Hắn thấp chú một tiếng. Thao, Diệp Chân rốt cuộc đứng dậy đi toilet. Chu Nguyên ánh mắt đen nhánh, ngưỡng mặt đem whisky uống liền một hơi. Chính trực lúc này, hắn phái đi điều tra người mang đến một đoạn ghi hình. Màn ảnh, Hàn Vân Đào nhặt lên rơi trên mặt đất phòng tạp. Nàng đem say đến choáng váng Diệp Chân mang vào hắn trong phòng. Chu Nguyên sắc mặt xanh mét. Diệp Chân xác thật thực không thoải mái. Nàng mặc quần áo thời điểm liền xem qua. Nàng da thịt bạch đến như tuyết, một chút dấu vết đều thập phần rõ ràng. Huống chi là nam nhân như vậy không lưu tình thủ đoạn, đều mau không thể nhìn, chạm vào một chút đều khó chịu. Nàng ở toilet đãi trong chốc lát, ra tới khi thấy dựa vào trên vách tường Chu Nguyên. Nam nhân một thân màu đen, tóc đen mặc đồng, áo sơ mi cổ áo mở rộng ra, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Hắn híp lại con mắt hút thuốc, lang thang lại không kềm chế được. Diệp Chân đột nhiên thấy hắn, nhịn không được sau này lui một bước, sau đó mới bình tĩnh lại lễ phép kêu hắn. Tiểu thúc. Chu Nguyên phun vòng khói, nâng nâng mi mắt khinh phiêu phiêu xem nàng. Diệp Chân dường như không có việc gì đi qua, thướt tha lả lướt, đoan trang thong dong. Chu Nguyên cười thanh, hắn nhìn nữ nhân đi xa bóng dáng, trực tiếp cấp Hàn Vân Đào gọi điện thoại, dùng gần như mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Cho ta lại đây, ta có việc hỏi ngươi. Chu gia bọn tiểu bối đều sợ Chu Nguyên cái này tiểu thúc, liền càng miễn bàn bên ngoài hài tử. Hàn Vân Đào là Chu Nguyên nhị tỷ cùng Hàn gia Hàn Hoành Viễn sinh nữ nhi, tính cách hoạt bát lại cũng bá đạo, ngẫu nhiên còn thích trò đùa dai, nhưng đồng dạng tới rồi Chu Nguyên trước mặt cũng đến thành thành thật thật, không dám nhiều một câu miệng. Cho nên Hàn Vân Đào một nhận được Chu Nguyên điện thoại, vẫn là như vậy ẩn hàm tức giận thanh âm, nàng không khỏi vẫn là hoảng sợ, lo lắng đề phòng tưởng Chu Nguyên tìm nàng làm cái gì, vẫn là nói phát hiện nàng cùng Chu Tử Trình quan hệ. Nàng nhịn không được lôi kéo Chu Tử Trình, Cữu cữu kêu ta đi gặp hắn. Hảo Hung a, ta có chút sợ. Chu Tử Trình cũng nghi hoặc lên. Hắn nhìn thời gian, đều 12 giờ qua. Thời gian này Chu Nguyên tìm Hàn Vân Đào làm cái gì? Diệp Chân ngồi ở một bên, biểu tình bình đạm. Cuối cùng Chu Tử Trình bồi Hàn Vân Đào đi gặp Chu Nguyên. Diệp Chân giúp hắn thấu bài cục. Lên sân khấu thời điểm Diệp Chân liền nói nàng không quá biết chơi. Ngồi cùng bàn cậu ấm nói không có việc gì tùy tiện chơi. Dù sao Chu Tử Trình vẫn luôn thắng tiền. Vừa lúc có thể thua điểm nhi ra tới bái. Diệp Chân cười đến ôn hòa. Nói tốt, tận lực không cho bọn họ thất vọng. Mà bên kia, Hàn Vân Đào tránh ở Chu Tử Trình phía sau. Sợ hãi nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên giơ giơ lên cằm. Ý bảo Chu Tử Trình. Người đi ra ngoài. Chu Tử Trình cũng sợ cái này tiểu thúc. Nói, tiểu thúc, có phải hay không Vân Đào làm sai sự tình gì? Người đừng nóng giận. Ta, Chu Nguyên ánh mắt một lịch. Đi ra ngoài, Chu Tử Trình ma liêu lan. Hàn Vân Đào bị dọa đến thiếu chút nữa khóc ra tới. Cữu cữu, người vì cái gì như vậy đối ta a, ta làm sai cái gì sao? Chu Nguyên lạnh lùng cười một tiếng. Nói, người đều làm cái gì? Chính mình công đạo. Hàn Vân Đào nói, ta không có làm cái gì a, nói thật, ta không thích nghe người rảo biện. Hàn Vân Đào choáng váng một lát, kiên quyết lắc đầu, không có, thật sự không có. Chu Nguyên ném ra một cái di động, nói, buổi tối 10 giờ 45 phân đến 50 phần có gian. Người làm cái gì? Trong video đều rõ ràng bãi. Người còn muốn rảo biện. Người cho rằng hiện tại muốn tra một việc rất khó. Hàn Vân Đào liền nhịn không được có chút chân mềm. Nàng run run rẩy rẩy. Không rõ chính mình tính kế Diệp Chân sự tình vì cái gì sẽ bị Chu Nguyên biết. Kỳ thật Hàn Vân Đào tuy rằng sợ hãi Chu Nguyên. Nhưng nàng cũng không quá thích Chu Nguyên. Bởi vì Chu Nguyên quá lợi hại. Ngày thường thoạt nhìn cao cao tại thượng không hảo tới gần. Nàng mỗi lần tới Chu gia. Mỗi người đều đối nàng thực thân thiết. Cũng thực thích nàng. Chỉ có Chu Nguyên, đối nàng đặc biệt lãnh đạm. Chu Nguyên biểu tình quá lãnh. Hàn Vân Đào bắt đầu tìm lấy cớ. Nói nàng thật sự không biết a, nàng thuận tay nhặt phòng tạp. Sau đó đem nàng nguyên lai phòng tạp lộng lan lộn. Phòng lại như vậy giống nàng căn bản phân không ra nào một gian có cái gì bất đồng. Cho nên mới làm Diệp Chân tiến sai rồi phòng. Đây là cái ngoài ý muốn. Chu Nguyên sẽ tin. Hàn Vân Đào còn nói. Khẳng định là ngoài ý muốn a, bởi vì nàng hoàn toàn không cần phải nhằm vào Diệp Chân. Diệp Chân là nàng tương lai tàu tử. Chẳng lẽ nàng có thể đem tàu tử đẩy cho nam nhân khác sao? Như vậy không làm thất vọng biểu ca sao? Nói xong lời cuối cùng nàng còn khóc lên. Hỏi Chu Nguyên, cữu cữu, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy hư sao? Ta phải đi về nói cho mụ mụ. Kỳ thật Chu Nguyên cũng không nghĩ ra Hàn Vân Đào vì cái gì muốn đem Diệp Chân đẩy đến hắn trong phòng tới. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Hàn Vân Đào về điểm này nhi tiểu siếc hắn vẫn là xem đến minh bạch. Nàng căn bản chưa nói lời nói thật, chưa nói lời nói thật vậy thuyết minh nàng xác thật là cố ý nhằm vào Diệp Chân. Chu Nguyên không quá mức hỏi tiểu bối chi gian sự tình. Nhưng cũng biết Hàn Vân Đào thường xuyên cùng Chu Tử Trình Diệp Chân cùng nhau chơi. Quan hệ thoạt nhìn còn hành. Tựa như vừa rồi ba người liền cùng nhau chơi mạt trược. Hàn Vân Đào vì cái gì muốn nhằm vào Diệp Chân? Hàn Vân Đào thấy Chu Nguyên trầm tư. Còn tưởng rằng hắn là tin nàng lời nói. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn có tâm tư tìm hiểu Chu Nguyên vì cái gì sẽ biết chuyện này. Là Diệp Chân tìm ngươi cáo trạng. Chu Nguyên nói, Diệp Chân tiến phòng là ta một cái bằng hữu. Hắn gặp qua Diệp Chân, biết nàng đi nhầm môn, cho nên tìm ta đem nàng mang đi. Sau lại một cha, mới phát hiện cư nhiên là ngươi làm. Hàn Vân Đào cắn cắn môi, trong miệng cực lực phủ nhận, trong lòng cũng là cực không cao hứng. Như thế nào như vậy không khéo? Lúc trước nàng muốn thuận thế đem Diệp Chân đẩy đến nam nhân khác phòng. Căn bản là không nghĩ tới đối phương là ai. Chỉ cần là cái nam nhân là được. Nàng còn có thể đem cái này coi như nhược điểm. lấy này áp chế Diệp Chân làm nàng đừng si tâm vọng tưởng cùng nàng đoạt biểu ca. Ngươi đều không sạch sẽ còn có cái gì tư cách? Hiện tại không chỉ có không thành công, còn bị đáng sợ nhất Chu Nguyên bắt được. Hàn Vân Đào bắt đầu khóc, khóc đến ủy khuất, khóc người nghe rơi lệ thấy giả thương tâm. Dù sao bất luận thế nào, muốn trước đem lần này lừa gạt qua đi. Chu Nguyên hơi híp mắt xem nàng, lạnh lùng nói, chỉ này một lần, được lời chắc chắn, Hàn Vân Đào lập tức bảo đảm về sau sẽ không lại ra như vậy sai lầm. Sau đó gấp không chờ nổi chạy đi rồi. Chu Nguyên nhìn Hàn Vân Đào rời đi bóng dáng, đưa tới bí thư, phái người điều tra một chút Hàn Vân Đào gần nhất đều làm cái gì. Cẩn thận một chút, hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng liền tín nhiệm một người nói người. Bên kia Hàn Vân Đào ở Chu Tử Trình trước mặt khóc đã lâu, đôi mắt đều khóc sưng lên, còn nói Chu Nguyên như thế nào lạnh như băng hù dọa nàng. Nàng không thích cái này cữu cữu. Chu Tử Trình thực đau lòng, nói hắn cũng không thích tiểu thúc. Hai người trốn đến một gian không người ghế lô thân mật một hồi lâu, cuối cùng xem thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới cùng nhau trở về. Chu Tử Trình trở lại bài bàn, bài hữu nhóm đều cao hứng đến không được, tựa hồ cùng Diệp Chân chỗ đến không tồi. Diệp Chân ngồi ngay ngắn, thần sắc cùng hắn rời đi khi không có sai biệt, thoạt nhìn không có chút nào khác biệt. Nàng thấy hắn trở về, ngửa đầu xem ra, khóe miệng mỉm cười, các ngươi đã trở lại. Chu Tử Trình ừ một tiếng. Hàn Vân Đào cảm xúc không cao đứng ở Chu Tử Trình bên người. Diệp Chân thấy nàng đôi mắt đều khóc đỏ, săn sóc không hỏi nhiều, đứng dậy làm vị trí, còn nói, nguyên lai Mạt Trược Đỉnh hảo ngoãn. Chu Tử Trình liếc nàng liếc mắt một cái, thật sự vô tâm tư phản ứng nàng. Diệp Chân quá thổ, trừ bỏ học tập cái gì đều không biết. Rõ ràng là 23 tuổi tươi sống tuổi tác, vẫn sống đến giống 83 tuổi lão thái bà. Không chỉ có ở chơi phương diện, ăn mặc đặc biệt là, nàng cơ hồ cũng không xuyên quần đùi đai đeo. Hàng năm áo trên nửa váy, thập niên 60-70 phục cổ giả dạng, ngẫu nhiên nhìn một cái còn hành. Xem nhiều lại hiểu biết nàng tính cách lúc sau, cũng chỉ biết cảm thấy không thú vị. Duy nhất chỗ đáng khen, đại khái chính là nàng tâm tư chỉ độn cũng đủ sạch sẽ, thực hảo nắm chắc, không sợ sẽ nháo sự. Thất thần đánh một ván, Chu Tử Trình thua. Hắn sờ tiền thời điểm phát hiện trước mặt hắn rỗng tuếch. Sao lại thế này? Hắn chính là thắng không ít. Diệp Chân mỉm cười nói, phát tiền thời điểm tốt nhất chơi. Chu Tử Trình, cho nên hắn thắng toàn cấp thua còn cho không? Bài hữu công tử ca nhóm đều cười dạng thẳng chân. Lần đầu tiên phát hiện nguyên lai cùng Diệp Chân chơi bài như vậy thú vị. Thắng được tâm hoa lộ phóng a, Chu Tử Trình không để bụng chút tiền ấy. Nhưng hắn không nghĩ thua. Huống chi chung quanh tiếng cười thật sự thực chói tai. Hắn hiếu thắng tâm không có lúc nào là không biểu lộ ra tới. Từ Diệp Chân cho hắn đánh hỏng rồi bài vận tranh chữ, Chu Tử Trình liền không lại thắng quá, thành đêm nay lớn nhất thua ra. Diệp Chân cũng vô tâm tư vẫn luôn xem một người thua tiền. Huống chi này tính cái gì? Nàng chào hỏi liền về nhà. Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào đều ước gì Diệp Chân chạy nhanh đi. Giờ phút này nàng vừa đi, tâm tình đều cao hứng không ít, bởi vì chơi đến rất vãn. Đoàn người lên lầu ngủ thời điểm đều rạng sáng. Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày kế ngủ đến mặt trời lên cao, Chu Tử Trình kêu cơm trưa vào Hàn Vân Đào phòng. Trở ra thời điểm đã có thể ăn cơm chiều. Bởi vì cửa phòng nhắm chặt, người ngoài cũng không biết hai người bọn họ ở bên trong làm cái gì. Bất quá lúc này cũng không quá nhiều người đi chú ý bọn họ. Vốn dĩ liền chơi đến mệt mỏi, nghỉ ngơi lúc sau cũng là ai về nhà nấy, nên công tác nên học tập nên chơi liền chơi. Ai sẽ chú ý Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào còn ở khách sạn vẫn luôn không đi. Trừ bỏ Chu Nguyên phái đi người, trước kia không có để ý thời điểm, sẽ không có người cảm thấy Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào hai huynh muội đi được thân cận quá quan hệ không bình thường. có Hàn Vân Đào nhằm vào Diệp Chân làm sự tình. Liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị. Thẳng đến chụp đến Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào hai người đi xem điện ảnh. Thừa dịp điện ảnh mở màn hết sức trốn tránh hôn môi. Hôn môi, này đã có thể không phải huynh muội chi gian có thể làm được sự tình. Chu Nguyên nhìn đến ảnh chụp còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn tuy rằng hoang đường quá, khá vậy sẽ không đối với muội muội có ý tưởng không an phận. Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào. Đúng lúc vào lúc này, hắn thu được Diệp Chân phát tới tin nhắn. Tiểu thúc, ta ái Tử Trình, hy vọng ngày đó buổi tối phát sinh sự tình sẽ là ta và ngươi chi gian vĩnh viễn bí mật. Cảm ơn, Chu Nguyên xích thanh, ái, ngươi cũng không nhìn xem ngươi ái nhân ái không yêu ngươi. Chu Nguyên không nghĩ lãng phí cái kia tâm tư đi quản Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào sự tình. Hắn trực tiếp đem ảnh chụp cho hắn nhị tỷ Chu Lâm. Đại ca Chu Hải, chính mình nhi tử nữ nhi chính mình đi quản, còn có Chu Tử Trình, rõ ràng có vị hôn thê lại cùng chính mình biểu muội thật không minh bạch. Tính cái gì, lại nên như thế nào cùng Diệp gia công đạo? Bắt được ảnh chụp Chu Lâm cùng Chu Hải đều mắt choáng váng. Hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến, còn nói đây là giả đi, ảnh chụp là hợp thành. Hơn nữa mơ mơ hồ hồ cũng không nhất định là bọn họ nhi tử nữ nhi a, lại nói hai tiểu nhân quan hệ là hảo. Kia cũng không thể như vậy bị vu hãm. Ngoài miệng nói như vậy, tay lại tức giận đến thẳng run run. Hiển nhiên là tin cái 7-8 phần. Quay đầu lại liền từng người đem người kêu trở về. Chu Hải đem Chu Tử Trình mang về Chu gia quỳ từ đường. Chu Lâm mang theo nữ nhi trở về Hàn gia. Đóng cửa lại nói lại mắng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hỏi các ngươi không có làm ra chuyện khác người đi. Hàn Vân Đào căn bản là không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Nàng sợ tới mức cả người phát run. Vẫn luôn quỳ khóc, cầu Chu Lâm tha thứ nàng. Nàng thích Chu Tử Trình lại không phải nàng sai. Thích chính là thích, như thế nào có thể quái nàng đâu. Đến nỗi có hay không chuyện khác người, là có một ít. Chỉ là không tới cuối cùng một bước. Mỗi lần đến cuối cùng một bước thời điểm, Chu Tử Trình đều phải do dự. Sau đó liền không được biết. Bất quá đối với Chu Lâm, nàng không dám hoàn toàn thừa nhận. Liền nói chỉ là hôn, khác đều không có. Chu Lâm tức giận đến váng đầu hoa mắt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Một nửa kia Chu Tử Trình liền không tốt như vậy qua. Hắn bị gia pháp hầu hạ, ăn 20 roi, da chóc thịt bong, trực tiếp liền cấp đánh ngã. Suốt đêm đã phát sốt cao, cả người tiêu tụy một vòng lớn, còn không có từ bị phát hiện sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Chu Hải còn nói, nếu hắn còn dám cùng Hàn Vân Đào thật không minh bạch, hắn liền đánh chết hắn. Đến nỗi Diệp gia việc hôn nhân, kia tự nhiên không thể lui. Hắn những cái đó hoang đường sự cần thiết giấu xuống dưới. Truyền ra đi còn như thế nào làm người? Chu Tử Trình chỉ có thể đồng ý, trong lòng lại nhiều có không cam lòng. Diệp Chân chính là ở ngay lúc này đi Chu gia, thấy ghé vào trên giường Chu Tử Trình. Bọn họ nói cho nàng, Chu Tử Trình ban đêm không cẩn thận té ngã một cái, ném tới sau eo, yêu cầu nằm bò tu dưỡng. Diệp Chân thực thông cảm hắn, xem hắn nằm bò không thú vị, cầm một quyển tiếng Anh nguyên bản thư tới niệm cho hắn nghe. Chu Tử Trình tuy rằng không thích nghe, hơn nữa cũng cố kỵ hắn ba cho nên không đuổi Diệp Chân đi. Bất quá Diệp Chân niệm tiếng Anh làn điệu thực chính tông, nghe tới rất êm tai, làm Thôi Mộng Khúc giống như còn không tồi. Hắn thực mau liền ngủ rồi. Diệp Chân khép lại thư, ở mép giường an tĩnh ngồi một hồi lâu. Chu Nguyên trở lại Chu Trạch thời điểm, thuận miệng hỏi một câu Chu Tử Trình. Người hầu liền nói cho hắn Diệp Chân tới. Bồi Tử Trình thiếu ra một buổi trưa. Hiện tại hẳn là còn ở đâu? Chu Nguyên nhíu mày. Lên lầu, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Chu Tử Trình cửa phòng thời điểm, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở mép giường nữ nhân. Nàng an tĩnh ngồi ngay ngắn, hơi rũ mặt mày ôn nhu, bình tĩnh mà an hòa, chuyên chú lại nghiêm túc. Có một loại năm tháng tĩnh hảo mỹ, khó được ngủ hảo giác. Chu Tử Trình tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy mép giường Diệp Chan. Diệp Chan liền cười, tỉnh, khát không khát, ta đi cho ngươi lấy thủy tới. Chu Nguyên chỉ cảm thấy an tĩnh nữ nhân mặt mày liền sinh động lên, trở nên tươi sống mà giàu có ý nhị. Đúng lúc này, đứng lên nữ nhân đột nhiên nhìn về phía cửa. Nàng phát hiện hắn, thấy hắn, kia mỹ lệ tươi cười liền biến thành lễ phép cùng nghiêm cẩn. Tiểu thúc hảo, nam nhân đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Diệp Chân cực kỳ tự nhiên đi đến trước cửa. Chu Nguyên cao lớn thân thể nghiêng người tránh ra một bước. Diệp Chân đạp đi ra ngoài, thuận tay mang lên cửa phòng. Đóng cửa thời điểm, Diệp Chân còn thấy Chu Tử Trình duỗi trường cổ hướng bên này xem bộ dáng. Diệp Chân đối với hắn khẽ cười, ta lập tức liền đã trở lại. Chu Tử Trình ừ một tiếng. Hắn vẫn là thích Diệp Chân săn sóc cùng nghe lời. Ký chủ quá oán, không chỉ có muốn trả thù Chu Tử Trình, còn muốn cho Chu Tử Trình thể hội một chút vị hôn thê cùng hắn thân nhân dây dưa khoái cảm. Cách chương.